cưng vợ đến tận cùng. Chương 977. Nếu rút lui bây giờ thì thua thật sự rồi. Góc truyện audio.com. Cách chương.